Hào môn thế gà, át chủ bài sống lại. Chương 153, C153, hoặc hoặc là chuyên gia vả mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có một người mẹ nào muốn con gái mình lấy một kẻ bại hoại có tiếng xấu. Trịnh Mi cũng vậy, trước đây Tống Hoạc ở Giang Thành, không còn cách nào khác, nhưng bây giờ Tống Hoạc đã trở về kinh thành. Trịnh Mi nhìn Tống Hoạc, tiếp tục nói, "Hoạc Hoạc, bây giờ con đã không còn liên quan gì đến Giang Thành nữa. Tự nhiên cũng không còn liên quan gì đến Úc Đình Chi. Hơn nữa, lời hứa hôn của con với anh ta vốn chỉ là một trò cười. Mẹ hy vọng con sẽ từ bỏ anh ta trong tương lai. Con xứng đáng với điều tốt đẹp hơn. Tương lai của Tống Hoạc rất sáng sủa. Cộng với cô còn trẻ, sau này chắc chắn sẽ gặp được những người đàn ông tốt hơn. Không cần phải lãng phí thời gian cho một người như Úc Đình Chi." Tống Hoạc nhìn vào Trịnh Mi, giọng điệu nhẹ nhàng, "Mẹ, miễn là những việc mà con không muốn, không ai có thể ép buộc con." Trịnh Mi nhíu mày nhẹ, "Hoa Hoa, ý con là gì?" Nhất thời, bà không hiểu ý của Tống Hoạc. Tống Hoạc nhìn chăm chú, tiếp tục nói, "Mẹ, mặc dù con đã cắt đứt mối quan hệ với Tống gia, nhưng điều này không ảnh hưởng đến lời hứa hôn của con với Úc Đình Chi. Ở Giang Thành, ai cũng biết Úc Đình Chi là một kẻ vô dụng." Câu trả lời của Tống Hoạc ngoài sự mong đợi của Trịnh Mi. Trịnh Mi mở to mắt, chỉ nhìn Tống Hoạc, đáy mắt đầy sự kinh ngạc. Sau khi nói xong, Tống Hoạc tiếp tục nói, "Mẹ, những gì mà mẹ biết về Úc Đình Chi chỉ là những đánh giá của người ngoài về anh ấy. Đó không phải là anh ấy thật sự. Anh ấy không hề tồi tệ như mẹ tưởng tượng. Trong thời gian con cắt đứt quan hệ với Tống gia, anh ấy đã luôn giúp đỡ con. Anh ấy là một người rất tốt, rất xuất sắc. Vì vậy, con sẽ luôn đi cùng anh ấy. Thực ra, việc có tiền hay không không quan trọng, bởi vì Tống Hoạc chẳng thiếu tiền. Điểm quan trọng nhất là Úc Đình Chi rất đẹp trai. Tống Hoạc là một người yêu cái đẹp. Mỗi ngày nhìn mặt anh chàng đẹp trai, cô có thể ăn thêm vài tô cơm." Nghĩ đến điều này, đôi mắt của Tống Hoạc cong lên. Ai có thể từ chối một chàng trai chưa kết hôn có 6 múi? Trịnh Mi có chút khó tiêu hóa sự thật này, tiếp tục nói, "Hoạ Hoạ, con bây giờ còn nhỏ, không hiểu được tình yêu và hôn nhân thực sự là gì. Nếu một người nói Úc Đình Chi không tốt, có thể là người đó có hiểu lầm. Nhưng khi một nhóm người đều chỉ trích Úc Đình Chi có vấn đề, thì thực sự là anh ta có vấn đề." Tống Hoạc mới 18 tuổi, một tuổi trẻ ngây thơ và trong sáng. Những cô gái ở độ tuổi này rất dễ bị lừa. Không cần phải nghĩ cũng biết, Tống Hoạc chắc chắn đã bị Úc Đình Chi lừa. Nói đến đây, Trịnh Mi dừng lại một chút. "Vì vậy, Hoạc Hoạc, mẹ hy vọng con có thể suy nghĩ kỹ về vấn đề này. Úc Đình Chi không phải là người tốt. Con đã suy nghĩ rất kỹ." Ánh mắt của Tống Hoạc rất nghiêm túc. Trịnh Mi thở dài nhẹ nhàng, lòng càng tự trách. Nếu ban đầu bà không làm Tống Hoạc mất tích thì Tống Hoạc sẽ không phải trải qua những điều này, càng không bị người ta lừa. "Hoạ Hoạ, hôn nhân là việc quan trọng nhất trong cuộc đời, không phải chỉ nói mà thôi." Trịnh Mi nói rất nặng lòng. "Hơn nữa, cuộc đời con rất dài. Trên con đường phía trước, con sẽ gặp được nhiều người khác nhau. Úc Đình Chi chỉ là một người qua đường trong cuộc đời con mà thôi." Tống Hoạc nhìn Trịnh Mi, đứng ở góc độ của một người mẹ, cô thậm chí cho rằng mọi việc Trịnh Mi làm đều vì lợi ích của cô. "Mẹ nói con đều hiểu, con biết mẹ đang lo lắng cho con. Xin mẹ hãy tin con có khả năng phân biệt đúng sai." Tống Hoạc khá kiên trì, Trịnh Mi cũng không nói thêm gì nữa, chỉ nắm lấy tay Tống Hoạc. "Hoạc Hoạc, vậy con phải hứa với mẹ, con phải tự bảo vệ mình, luôn luôn tỉnh táo. Phụ nữ rơi vào tình yêu có chỉ số thông minh là 0. Trịnh Mi lo lắng rằng Tống Hoạc sẽ càng ngày càng xa sâu vào Úc Đình Chi. Cuối cùng sẽ hoàn toàn thuộc về anh ta. Có những việc một khi đã bước một bước vào, sẽ không bao giờ quay lại được. Dù Tống Hoạc rất thông minh, trưởng thành hơn người cùng tuổi, nhưng cuối cùng cô vẫn chỉ là một đứa trẻ mới mười mấy tuổi. Mẹ yên tâm, Trịnh Mi vỗ nhẹ vào tay Tống Hoạc, tiếp tục nói, Hoạc, những năm qua con đã chịu nhiều khổ ở ngoài, mẹ hy vọng con sẽ luôn vui vẻ, an lành và hạnh phúc trong cuộc sống này. Trải qua nhiều điều, bà không cần con gái mình phải giỏi giang, bà chỉ hy vọng con gái mình thực sự hạnh phúc, điều đó là đủ rồi. Khi trở về từ phòng của Tống Hoạc, Tống Tu Uy thấy vợ mình có vẻ lo lắng, cười nói, bây giờ Họa cũng đã trở về, em còn lo lắng gì nữa? Trịnh Mi thở dài, làm mẹ, cả đời này có quá nhiều lo lắng. Họa có một hôn ước ở Giang Thành. Trịnh Mi trả lời, Tống Tu Uy không để việc này vào lòng, cười nói, Họa bây giờ là con gái của Tống Tu Uy tôi. Hôn ước ở Giang Thành có liên quan gì đến cô ấy? Tống Hoạc hiện là tiểu thư của gia đình Tống ở Kinh Thành. Vậy thì lời hứa hôn của cô ấy ở Giang Thành tự nhiên là không hợp lệ. Trịnh Mi tiếp tục nói, vấn đề hiện tại là Hoạc không muốn cắt đứt quan hệ với Úc gia. Tại sao? Tống Tu Uy hỏi, Trịnh Mi nhíu mày nhẹ. Em thấy con bé có vẻ thực sự thích Úc Đình Chi. Làm sao em biết được? Tống Tu Uy hỏi. Trịnh Mi giải thích, em vừa nói chuyện với Họa về vấn đề này. Họa còn nói với em, Úc Đình Chi không hề tồi tệ như em tưởng tượng. Có thể thấy rằng, hiện tại trong mắt cô bé đều là Úc Đình Chi. Tu Uy, anh nghĩ vấn đề này nên xử lý như thế nào, nghe điều này. Tống Tu Uy cũng nhíu mày nhẹ. Tống Họa là công chúa nhỏ của gia đình Tống. Ông cẩn thận không để cô rơi. Giữ trong miệng sợ tan, bây giờ đột nhiên nói với ông về vấn đề này, Tống Tu Uy tự nhiên không thể chấp nhận được. Họa thực sự nói như vậy, Tống Tu Uy tiếp tục hỏi, Trịnh Mi gật đầu, dù bà là mẹ, nhưng có những lời bà cũng không dám nói quá nặng, rốt cuộc, Tống Họa không phải là người mà bà nuôi lớn, mặc dù họ là mẹ con ruột. Nhưng luôn cảm thấy có một lớp cách biệt. Nếu người này là Tống Diệc Nhan, bà sẽ dễ dàng hơn một chút. Dù sao đi nữa, Tống Diệc Nhan cũng là đứa trẻ mà bà nuôi lớn. Trịnh Mi tiếp tục nói, anh nghĩ chúng ta nên xử lý như thế nào? Tống Tu Uy châm một điếu thuốc. Em đừng vội, hãy xem xét đã rồi tính. Họa là một đứa trẻ rất quyết đoán. Nó đã chọn Úc Đình Chi và đã nói những lời đó. Điều đó cho thấy Úc Đình Chi có những ưu điểm thu hút nó. Tống Tu Uy tin vào con mắt của Tống Hoa. Nói đến đây, Tống Tu Uy tiếp tục nói, nếu Hoa thực sự thích Úc Đình Chi thì chúng ta hãy ủng hộ nó. Nghe điều này, Trịnh Mi ngạc nhiên mở to mắt, anh nói gì? Tống Tu Uy cười nói, chúng ta là cha mẹ, hy vọng lớn nhất của chúng ta là muốn thấy con cái hạnh phúc. Vì vậy, chỉ cần Họa thích, anh đều ủng hộ cô ấy. Mặc dù nói rằng đứa trẻ của Úc gia không có tài năng kinh doanh gì, nhưng với sức mạnh của gia đình chúng ta không cần gia đình nhà trai phải mạnh mẽ. Rốt cuộc, tương lai của chúng ta đều là của Họa. Của Họa cũng không phải là của cả hai người họ, không phải ông đang thổi phồng. Dựa vào tài sản hiện tại của gia đình Tống, ngay cả nếu có thêm 10 Úc Đình Chi, họ cũng không thể tiêu xài hết. Về điều này, Tống Tu Uy vẫn rất tự tin. Anh đây là có bao nhiêu lòng thương yêu vậy? Trịnh Mi rất cạn lời. Anh có biết không, tiếng xấu của Úc Đình Chi ở Giang Thành nói nhiều như thế nào? Tất cả chỉ là lời đồn đại. Trước khi gặp mặt chàng trai đó, em đừng vội vàng đưa ra kết luận. Tống Tu Uy nhìn vào Trịnh Mi, tiếp tục nói, em đã quên rằng người ta ngoài kia đều nói gì về Họa của chúng ta rồi sao? cô gái nông thôn không biết gì cả. Nhưng Tống Họa có phải là cô gái nông thôn không biết gì không? Trịnh Mi ngẩn ra, câu nói này cũng không phải không có lý. Tống Tu Uy cười nói, vỗ nhẹ vào vai Trịnh Mi. Vì vậy em à, nếu không có việc gì thì đừng lo lắng mà. Trịnh Mi cũng cười một cách bất đắc dĩ. Chỉ là đêm qua, Trịnh Mi không ngủ được tốt, khiến cho sáng hôm sau khi thức dậy, khuôn mặt còn hơi mệt mỏi. Tống Diệc Nhan chú ý thấy khuôn mặt Trịnh Mi không ổn, đi lại gần xoa bóp cho, cười nói, mẹ, tối qua mẹ không ngủ được tốt à? Ừ, Trịnh Mi gật đầu. Kỹ thuật massage của Tống Diệc Nhan rất tốt, rất thoải mái, không kém gì chuyên gia. Trịnh Mi cười nói, Diệc Nhan, con học kỹ thuật massage này từ ai? Đã tự mình nghiên cứu. Tống Diệc Nhan tiếp tục nói, mẹ nghĩ thế nào? Ác ra, Tống Diệc Nhan đã đi học chuyên môn, nhưng cô giấu đi, chỉ vì muốn Trịnh Mi biết rằng cô là một người thông minh. Tự học tự biết, rất tốt. Ánh mắt chạm vào Tống Họa từ trên lầu đi xuống, cô cố ý thể hiện thân mật hơn, cười nói, mẹ, nếu mẹ thích, sau này con sẽ massage cho mẹ hàng ngày. Cô chỉ muốn để Tống Họa xem, chỉ có cô và Trịnh Mi mới là mẹ con ruột thật sự. Tống Họa chỉ là người ngoài cuộc mà thôi, có quan hệ huyết thống thì sao chứ? Cuối cùng cũng không thể vượt qua người ngoài cuộc này. Vậy thì con sẽ massage cho mẹ hàng ngày. Tống Diệc Nhan nói một cách dịu dàng. Trương Ma đứng ở một bên, nhìn thấy cảnh này, góc miệng không tự chủ mà cong lên. Bà đang suy nghĩ, nếu bà là Trịnh Mi thì tốt biết mấy. Đáng tiếc, bà không có phúc đó. Nghĩ đến đây, mắt Trương Ma hiện lên vẻ u sầu. Tống Hoạc nhẹ nhàng quay mắt, vừa đúng lúc gặp ánh mắt của Trương Ma. Trương Ma cười nói, tiểu thư. Tống Họa gật đầu nhẹ nhàng. Trương Ma nhìn về phía Tống Họa, tiểu thư, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi. Cô muốn ăn bữa sáng kiểu Tây hay kiểu Trung Quốc? Kiểu Trung Quốc là được. Tống Họa trả lời, được, xin chờ một chút. Nhìn thấy Tống Họa, Trịnh Mi cười nói, Họa Họa, mau đến đây, kỹ thuật massage của Diệc Nhan đã tốt lắm rồi. Để em ấy thử cho con xem. Là mẹ, nếu gặp chuyện gì vui, điều đầu tiên nghĩ đến chính là chia sẻ với con cái. Nghe lời, lòng Tống Diệc Nhan lạnh buốt. Cô phải massage cho Tống Họa. Tại sao? Cô có phải là người hầu của Tống Họa không? Nhưng bây giờ, Tống Diệc Nhan tự nhiên không thể biểu lộ những suy nghĩ trong lòng. Cô cười nhìn Tống Họa. Chị gái, ngồi qua đây. Em sẽ massage cho chị, có người miễn phí massage. Tống Hoạc tự nhiên không từ chối, trực tiếp ngồi xuống, cố lên, nhìn Tống Hoạc ngồi trên ghế. Lòng Tống Diện gần như nổ tung, cô ấy ban đầu nghĩ rằng Tống Hoạc sẽ từ chối một cách khéo léo. Không ngờ Tống Hoạc thực sự đã ngồi xuống, thật sự coi cô như một người hầu. Tống Diệc Nhan cố gắng kìm nén cơn giận trong lòng. Không mệt, nên vậy, lời vừa dứt, Tống Diệc Nhan đi đến bên Tống Họa để massage. Trịnh Mi nhìn hai chị em tương tác hòa thuận như vậy, cười nói, thế nào, Họa Họa, kỹ thuật massage của Diệc Nhan không tồi chứ, thực sự không tồi. Tống Họa nói một cách thản nhiên. Tống Diệc Nhan giấu đi sự tức giận trong mắt, bà Tống lúc này mới đi tới. Thích xem chuyện náo động không sợ rắc rối, cũng hãy massage cho tôi nữa. Cô ta không phải thích massage cho người khác sao? Vậy thì cứ làm cho đã. Tống Diệc Nhan chỉ có thể đi đến bên cạnh bà Tống. Bà già chết tiệt, thật là quá kinh tởm. Bà Tống nằm trên sofa, giống hệt như một bà già khó chọc đang chờ đợi ai đó đụng phải. Không tồi, hãy dùng sức một chút. Sao lại như là chưa ăn gì vậy? Thế mà Tống Diệc Nhan không thể nổi giận, chỉ có thể nuốt lời, cười nói, bà nội, như vậy được chưa? Đúng, như vậy. Bà Tống nửa nhắm mắt, cách làm của cháu không ổn. So với chuyên gia, cháu còn kém xa, cần phải luyện thêm. Được, Tống Diệc Nhan ban đầu chỉ muốn làm vừa lòng Trịnh Mi. Không ngờ cuối cùng lại trở thành như vậy. Chính lúc này, người hầu đã dọn xong bữa ăn. Bà nội, phu nhân, tiểu thư, nhị tiểu thư, mọi người có thể ăn cơm rồi. Bà Tống mới đứng dậy, đi về phía bàn ăn. Không lâu sau, Tống Tu Huy, Tống Bác Sâm cùng Tống Bác Viễn và Tống Bác Dương cũng xuống ăn cơm. Tống gia có 8 người, vì thế bàn ăn cũng rất lớn. Tống Hoạc ngồi bên cạnh bà Tống. Tống gia coi trọng việc không nói chuyện khi ăn. Chờ đến khi đặt đũa xuống, bà Tống mới mở miệng. Còn vài ngày nữa là Tết. Năm nay là năm đầu tiên Họa Họa ở nhà. Nhà mình phải vui vẻ. Không ai được vắng mặt. Những năm trước, khi Tống gia đón Tết, không phải người này ở nước ngoài thì người kia đang quay phim. Hiếm khi có lúc đủ mặt. Mẹ, con biết rồi. Tống Tu Uy nói, nghe thấy, Tống Bác Dương nhíu mày. Bà Tống quả thật là quá độc tài. Vì sao Tống Hoạc trở về? Mọi người đều phải ở nhà đón Tết. Chẳng lẽ công việc không quan trọng? Bác Dương, nhìn bộ dạng của con, có vẻ như con không hài lòng. Bà Tống trực tiếp chỉ tên. Tống Bác Dương vội vàng phủ nhận. Không, không, bà nội, bà nhìn nhầm rồi. Bà Tống lạnh lùng cười khẩy. Một bên khác, Giang Thành, Tết đang đến gần, Nhạc Gia đang trải qua những ngày không mấy dễ chịu. Tình trạng của Tôn Thiến rất tệ, khuôn mặt cũng rất xanh xao. Mẹ của Vân Thi Giao, Chu Phượng Ngôn, đã đến thăm cô, an ủi rằng, Thiến Thiến, cuộc sống này, phải nhìn về phía trước. Em không thể cứ sống trong bóng tối của quá khứ. Tôn Thiến gật đầu, em biết, dù cô nói rằng cô biết, nhưng ánh mắt cô không hề có chút sức sống nào. Chu Phượng Ngôn thở dài, Thiến Thiến, nếu thật sự không thể, thì hãy đi nhận nuôi một đứa trẻ. Một gia đình có thể không có gì cả, chỉ không thể thiếu con cái. Con cái chính là tương lai, là nguồn gốc của niềm vui và hạnh phúc. Nhận nuôi, nghe đến câu này, Tôn Thiến lắc đầu. Em chỉ muốn có con của mình. Em chỉ muốn có con. Nói đến đây, cảm xúc của cô đột nhiên sụp đổ. Tất cả đều do Tống Họa. Đều do Tống Họa. Nếu không phải Tống Họa đột nhiên cho em hy vọng, rồi lại làm cho em thất vọng, thì làm sao mà mọi chuyện có thể trở nên như ngày hôm nay, là Tống Họa. Chu Phượng Ngôn nhíu mày. Thiến Thiến, dù Tống Tiểu Thư đã nói gì trước đây, việc này không thể đổ lỗi lên đầu cô ấy. Cô ấy cũng đang nghĩ cho hai người em, hy vọng rằng các em sẽ sống tốt. Cô ấy không hề muốn lừa dối các em. Ban đầu, bệnh của Nhạc Tiểu Bảo hoàn toàn có thể chữa khỏi, nhưng bà của Nhạc Tiểu Bảo lại làm điều trái với lời khuyên của bác sĩ. Dứt lời, Chu Phượng Ngôn tiếp tục nói, y thuật của Tống Tiểu Thư là điều mà chúng ta đều thấy rõ. Em phải tin cô ấy, tiếp tục uống thuốc, biết đâu một ngày nào đó em lại có thai. Tôn Thiến không nói gì. Cô chỉ cúi đầu xuống. Thiến Thiến, em phải lấy lại tinh thần. Chu Phượng Ngôn tiếp tục an ủi Tôn Thiến. Tôn Thiến đột nhiên ngẩng đầu nhìn Chu Phượng Ngôn. Tống Hoạc đang ở đâu? Nếu em không thể sống qua năm tốt đẹp này thì cô ấy cũng đừng nghĩ đến việc sống tốt. Cô muốn tìm Tống Hoạc. Tìm xong Tống Họa, cô sẽ tự tử. Là Tống Họa đã giết chết cô. Cô muốn để Tống Họa cảm thấy hối hận cả đời. Thiến Thiến, em quá cực đoan rồi. Em cực đoan. Tôn Thiến nhìn Chu Phượng Ngôn. Chị nói giúp Tống Họa. Không phải vì Tống Họa đã chữa khỏi Giao Giao nhà anh chị sao? Nếu Giao Giao không khỏi thì sao? Nếu người mất con bây giờ là anh chị thì sao? Anh chị có thể bình tĩnh được không? Nhà người khác đón Tết đều rất vui vẻ. Còn nhà họ thì sao? Nhà họ chỉ có 2 người. Nếu không trải qua hạnh phúc thì cũng chẳng sao. Nhưng trước đây họ từng là một gia đình hạnh phúc với 3 người mà. Nghe lời này, Chu Phượng Ngôn cũng rất tức giận. nhưng bây giờ cô phải bình tĩnh lại. Thiến Thiến, em phải biết, Tống tiểu thư ban đầu hoàn toàn có thể chữa khỏi Tiểu Bảo nhà em. Cô ấy không phải là bác sĩ tầm thường, người đã dế tê chết Tiểu Bảo nhà em cũng không phải là cô ấy. Cô ấy chỉ muốn cho em sống mạnh mẽ, có gì sai trái không, nghe lời. Tôn Thiến liền khóc lớn, thấy cô như vậy, Chu Phượng Ngôn cũng rất buồn. Nhạc Siêu Phong đưa ra một cốc nước. Phượng Ngôn, hãy uống nước trước, em không khát. Nhạc Siêu Phong nhìn vợ mình một cách bất lực, cũng không biết nên nói gì. Một lúc sau, anh lặng lẽ kéo Chu Phượng Ngôn ra khỏi cửa, thì thầm nói, tâm trạng của Thiến Thiến gần đây rất tệ. Cô ấy đang tìm địa chỉ của Tống tiểu thư khắp nơi. Tôi cũng không biết cô ấy muốn làm gì. Tốt nhất là báo Tống tiểu thư cẩn thận một chút. Tôi cũng sẽ coi chừng cô ấy. Ừ, Chu Phượng Ngôn gật đầu. Tống Diệc Nhan luôn quan tâm Đờ Yến những chuyện ở Giang Thành. Tống Diệc Nhan đang lo lắng không biết làm thế nào để đối phó với Tống Hoa. Bây giờ, phương pháp đã đến ngay rồi. Biết được tình trạng tinh thần của Tôn Thiến hiện tại rất tệ, Tống Diệc Nhan càng thêm phấn khích. Người bị bệnh thần kinh có thể làm bất cứ điều gì. Nếu cô ta mất kiểm soát cảm xúc, cầm dao đâm Tống Hoa thì sao? Tống Diệc Nhan đã gửi một tin nhắn ẩn danh cho Tôn Thiến. Đó là địa chỉ Tống gia. Sau khi nhận được địa chỉ Tống gia, Tôn Thiến ngay lập tức mua vé đến thủ đô. Cô nhất định phải khiến Tống Hoạc trả giá. Đợi Nhạc Siêu Phong tan làm về nhà, anh phát hiện nhà đã không còn bóng dáng của Tôn Thiến. Nhạc Siêu Phong rất lo lắng. Anh tìm khắp nơi, cuối cùng anh không còn cách nào khác, chỉ có thể gọi điện thoại nhờ Chu Phượng Ngôn giúp đỡ. Chu Phượng Ngôn lập tức đến. Nhạc Phong, anh đừng vội vàng. Tôi đã nhờ bạn bè kiểm tra ở sân bay và ga tàu cao tốc. Nhạc Siêu Phong vội vàng đến nỗi cả đầu óc đều rối bời. Tôi chỉ sợ cô ấy đi tìm Tống tiểu thư. Một bên, Tôn Thiến đến sân bay, đang xếp hàng lên máy bay. Cô nhất định phải tìm Tống Hoa để đòi một lời giải thích. Tại sao lại lừa dối cô? Tại sao lại lừa dối một người mẹ đáng thương? Tôn Thiến càng nghĩ càng buồn. Đột nhiên cô cảm thấy một cơn đau ngực. Sau đó mắt tối sầm lại, cô thật sự đã ngất đi. Dầm, cả người đổ xuống đất. Mọi người xung quanh lập tức vây lại, giúp cô đứng dậy, gọi 120. Nhạc Siêu Phong nhận được cuộc gọi từ cảnh sát. Đã là một giờ sau, nghe cảnh sát nói Tôn Thiến ngất ở sân bay, hiện đang ở bệnh viện. Nhạc Siêu Phong rất lo lắng. Đồng chí cảnh sát, cảm ơn các anh. Tôi sẽ đến bệnh viện ngay. Cúp máy, Nhạc Siêu Phong lập tức gọi điện thoại thông báo tin này cho Chu Phượng Ngôn. Nghe tin, Chu Phượng Ngôn cũng hối hả đến bệnh viện. Rất nhanh, đã đến bệnh viện, cảnh sát đang đợi ngoài phòng bệnh. Nhạc Siêu Phong chạy đến mất cả giày, sợ hãi Tôn Thiến có chuyện gì xấu. Đồng chí cảnh sát, vợ tôi không sao chứ? Anh là người nhà của Tôn Thiến. Nhạc Siêu Phong, cảnh sát hỏi. Nhạc Siêu Phong lập tức gật đầu. Đúng, cảnh sát cười nói, yên tâm, vợ của anh không sao. Anh giúp tôi ký vào biên lai, tình hình cụ thể anh hỏi bác sĩ. Được, Nhạc Siêu Phong lập tức ký vào biên lai. Sau khi ký xong, Nhạc Siêu Phong và Chu Phượng Ngôn tìm đến bác sĩ. Bác sĩ đeo khẩu trang. Sau khi nghe Nhạc Siêu Phong nói rõ mục đích, bác sĩ nhìn Nhạc Siêu Phong một cái. Vợ anh không có gì, chỉ là phản ứng bình thường của thai kỳ. Tôi nói anh làm chồng mà cũng quá tệ, không biết trách nhiệm. Vợ anh đã bao nhiêu tuổi rồi, anh vẫn để cô ấy mang bầu. Mang bầu rồi còn không chịu trách nhiệm, để một bà bầu cao tuổi một mình đi máy bay, anh biết có bao nhiêu nguy hiểm không? Nhạc Siêu Phong toàn thân đều ngốc nghếch, nghe lời bác sĩ, mắt trợn trắng, bác sĩ vừa nói gì? Bà bầu cao tuổi, phản ứng thai kỳ, những từ ngữ này nghe thấy quen thuộc, nhưng lại xa xôi đến thế. Chu Phượng Ngôn phản ứng lại ngay lập tức, hơi hứng thú nói, bác sĩ nói gì, bạn tôi, cô ấy mang bầu. Bác sĩ gật đầu, tiếp tục nói, đã mang bầu 9 tuần rồi, các người chưa biết à? Chu Phượng Ngôn gần như vui mừng đến nỗi khóc, cô thật sự rất vui mừng cho Tôn Thiến, không ai có thể hiểu được nỗi đau của gia đình mất con. Những ngày qua, không ai hiểu rõ hơn cô về những gì mà Nhạc Siêu Phong và Tôn Thiến đã trải qua. Nhạc Phong, anh nghe thấy chưa? Thiến Thiến mang bầu rồi. Chu Phượng Ngôn một tay che miệng, một tay đẩy Nhạc Siêu Phong. Nhạc Siêu Phong mới phản ứng lại, hào hứng không biết nên nói gì. Sau đó ôm chặt bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ ngẩn người. Chuyện gì vậy? Chỉ là mang bầu mà thôi. Có cần phải hào hứng đến thế không? Người nhà bệnh nhân, anh đang siết chết tôi. Bác sĩ bị Nhạc Siêu Phong ôm chặt đến nỗi hầu như không thở được. Nhạc Siêu Phong khóc lớn, buông tay bác sĩ ra. Bác sĩ, xin lỗi, tôi muốn đi xem vợ tôi. À, vợ tôi có biết mình đang mang bầu không? Bác sĩ tròn mắt ngạc nhiên. Không lẽ chính cô ấy không biết mình đang mang bầu? Tôn Thiến thật sự không biết. Nếu cô biết mình đang mang bầu, cô cũng không đi đến thủ đô tìm Tống Hòa. Trong thời gian này, chu kỳ kinh nguyệt của Tôn Thiến luôn không ổn định. Cộng với việc cô luôn đau khổ hàng ngày, cô cũng không để ý đến những việc này. Nghe lời này, Nhạc Siêu Phong lập tức chạy về phía phòng bệnh. Anh muốn ngay lập tức thông báo tin tốt này cho Tôn Thiến. Thấy Nhạc Siêu Phong chạy nhanh như vậy, bác sĩ cũng rất hoài nghi. Quay đầu gọi Chu Phượng Ngôn. Người vợ của anh ta có chuyện gì vậy? Chu Phượng Ngôn giải thích. Họ là gia đình mất con. Mất con, nghe lời này, bác sĩ lập tức hiểu ra. Không lạ gì, gia đình mất con thật sự không dễ dàng. Nhiều người vì đã cao tuổi mà hoàn toàn không thể có con nữa. Cả đời chỉ có thể sống trong nỗi nhớ nhung. Không có nơi nương tựa về mặt tinh thần. Cuối cùng cũng chỉ có thể chết trong u uất. Chu Phượng Ngôn tiếp tục hỏi, à đúng rồi bác sĩ, tình hình của bạn tôi hiện tại thế nào, thai nhi thế nào, khá tốt, chỉ cần chú ý bảo dưỡng, giữ tâm trạng vui vẻ, chắc chắn sẽ sinh con một cách suôn sẻ. Cảm ơn bác sĩ. Trong phòng bệnh, Tôn Thiến nằm trên giường bệnh, vẫn chưa tỉnh, Nhạc Siêu Phong ngồi bên giường, nắm tay cô. Chu Phượng Ngôn từ bên ngoài đi từ từ vào. Nói nhỏ giọng, Nhạc Phong, bác sĩ đã nói rằng chúng ta phải để Thiến Thiến giữ tâm trạng vui vẻ. Không thể như trước đây nữa. Tôi sẽ về nhà lấy chút canh gà. Anh ở đây cùng cô ấy. Được, Nhạc Siêu Phong gật đầu. Phượng Ngôn, xin cảm ơn cô. Chu Phượng Ngôn cười nói. Không có gì. Chu Phượng Ngôn đi không lâu sau, Tôn Thiến cũng tỉnh dậy từ giường bệnh. Cô nhìn thấy toàn bộ không gian trắng tinh và mùi khử trùng xộc vào mũi. Một lúc lâu mới phản ứng lại. Thiến Thiến, em đã tỉnh. Nhạc Siêu Phong hào hứng nói. Tôn Thiến mới chú ý đến việc đây là bệnh viện. Ngay lập tức vén chăn trên người. Tôi làm sao lại ở đây? Tôi muốn ra ngoài. Tôi muốn đi tìm Tống Họa. Thiến Thiến, em hãy bình tĩnh. Nghe anh nói. Nhạc Siêu Phong nắm tay Tôn Thiến, mắt đỏ hoe, em đang mang bầu, bốn từ rất đơn giản. Đối với Tôn Thiến, giống như đã bấm nút tạm dừng. Nhạc Siêu Phong tiếp tục nói, Thiến Thiến, em không nghe nhầm, em đang mang bầu, bác sĩ nói đã được 9 tuần rồi. Nói đến đây, anh ôm chặt Tôn Thiến. Thiến Thiến, chúng ta sắp có con, một lúc lâu. Tôn Thiến mới phản ứng lại. Thật không? Anh có đang lừa em không? Bây giờ, cô đã không thể chịu đựng được lần lừa dối thứ hai. Không lừa em. Nhạc Siêu Phong đưa báo cáo kiểm tra cho cô xem. Em xem cái này. Hơn nữa, chu kỳ kinh nguyệt của em chẳng phải em tự biết sao? Tôn Thiến nhận báo cáo. Nước mắt lập tức rơi từ trong mắt. Từng giọt một, cũng là lúc này. Tôn Thiến mới nhớ ra, cô thật sự đã không có kinh nguyệt trong một thời gian dài. Nhưng những ngày này, cô sống một cách mơ hồ, hoàn toàn không để ý rằng trong bụng mình đã mang thai một sinh mệnh nhỏ. Tôn Thiến ôm chặt Nhạc Siêu Phong, khóc không ngừng. Siêu Phong, cô đã chờ đợi bao lâu? Cuối cùng cũng đã đợi đến ngày hôm nay. Nhạc Siêu Phong an ủi cô. Nhạc Siêu Phong nói tiếp. Thiến Thiến, chúng ta không thể khóc được. Phải vui vẻ. Bác sĩ nói em phải giữ tâm trạng vui vẻ. Như vậy mới có thể sinh con một cách an lành. Tôn Thiến dần dần bình tĩnh lại. Nhạc Siêu Phong tiếp tục nói. Tất cả đều là công lao của Tống Tiểu Thư. Thiến Thiến, chúng ta phải cảm ơn Tống Tiểu Thư. Tôn Thiến gật đầu, nghĩ đến việc mình trước đây đã hiểu lầm Tống Họa lừa dối mình. Trong lòng có chút xấu hổ, đồng thời, trong lòng cũng có nghi vấn. Không phải em đã không uống phương thuốc của Tống Tiểu Thư từ rất lâu rồi sao? Tại sao vẫn có thể mang bầu? Nhạc Siêu Phong cười nói. Chẳng lẽ em không cảm thấy mỗi ngày ăn cơm có mùi thuốc đông y, nghe lời. Tôn Thiến trợn mắt, không lẽ, Nhạc Siêu Phong gật đầu. Anh đã tìm Tống Tiểu Thư để lấy thuốc, sau khi nghiền nát, thêm vào cơm của em. Vậy ra là như vậy. Mắt Tôn Thiến lại đỏ lên, ôm chặt Nhạc Siêu Phong. Chồng ơi, cảm ơn anh, cảm ơn Nhạc Siêu Phong không từ bỏ tin tưởng Tống Hòa. Thiến Thiến à, chúng ta cuối cùng cũng đã trải qua khó khăn. Đứa trẻ này đối với họ hai vợ chồng, chính là món quà Tết tốt nhất. Ban đầu Nhạc Siêu Phong còn lo lắng về việc làm sao để qua Tết. Bây giờ không còn lo lắng gì nữa. Không lâu sau, Chu Phượng Ngôn mang canh gà đến phòng bệnh. Thiến Thiến, chúc mừng em, Phượng Ngôn. Thấy Chu Phượng Ngôn, Tôn Thiến rất xấu hổ. Nắm tay Chu Phượng Ngôn. Phượng Ngôn, xin lỗi, trước đây em không nên nói với chị như vậy. Nghĩ đến những lời mình đã nói với Chu Phượng Ngôn trước đây, Tôn Thiến rất hối hận. Không sao, tôi có thể hiểu. Chu Phượng Ngôn chưa bao giờ đặt lời nói của Tôn Thiến vào lòng. Tôn Thiến tiếp tục nói, may mà em không đi đến thủ đô, nếu không thì hậu quả không thể tưởng tượng. Nhạc Siêu Phong cười nói, chúng ta vẫn phải đi thủ đô một chuyến. Tôn Thiến ngẩn ngơ một lúc lâu mới phản ứng lại. Nhạc Siêu Phong tiếp tục nói, chờ qua Tết chúng ta sẽ đi. Một là để cảm ơn Tống Tiểu Thư, hai là để chúc mừng năm mới Tống Tiểu Thư. Tôn Thiến gật đầu, rất đồng ý với lời của Nhạc Siêu Phong. Rất nhanh, đã đến ngày Tết, giao thừa, rất náo nhiệt. Không khí đều lan tràn mùi vui mừng. Đêm qua thủ đô đã có một trận tuyết lớn, làm cho thành phố này trắng xóa trong một đêm, cũng làm cho thành phố này thêm phần không khí Tết. Tống gia đã cho người hầu nghỉ. Vì vậy vào ngày giao thừa, mọi thứ đều phải tự mình làm, bao gồm cả cơm. Bà Tống không ủng hộ việc đi ra ngoài ăn bữa tối giao thừa. Luôn cảm thấy ăn bữa tối giao thừa ở ngoài thiếu một chút không khí Tết. Tối nay Trịnh Mị nấu ăn, ngoại trừ hải sản tươi sống, tất cả các món ăn đều đã được chuẩn bị từ một ngày trước. Tống Tu Uy và Tống Diệc Nhan đang viết đối liễn trong phòng khách. Chữ của Tống Tu Uy rất mạnh mẽ, nhìn một cái là biết chuyên nghiệp. So với chữ của Tống Tu Uy, chữ của Tống Diệc Nhan dù hơi non nớt, nhưng cũng có thể nhìn. Nếu cô không cố tình mô phỏng chữ của Tống Tu Uy thì càng tốt. Tống Họa đứng bên cạnh nhìn. Vào lúc này, Tống Diệc Nhan đưa bút lông cho Tống Họa. Chị gái có muốn thử không? Không cần nghĩ cũng biết. Chữ của Tống Họa chắc chắn là chữ gà bới chó chạy. Tuy nhiên, theo sự yêu mến của Tống Tu Uy đối với Tống Họa, ngay cả khi cô viết chữ gà bới chó chạy, Tống Tu Uy cũng sẽ dán lên cửa chính. Đến lúc đó, những người đến Tống gia chúc Tết chắc chắn sẽ nhìn thấy. Nghĩ đến cảnh đó, miệng Tống Diệc Nhan nhẹ nhàng cong lên. Tiếng Anh có thể học tốt, đàn piano cũng có thể học. nhưng thư pháp không giống như vậy. Thư pháp cần phải luyện tập. Cô đã bắt đầu luyện tập thư pháp từ khi 6 tuổi. Mới miễn cưỡng đạt được trình độ như ngày hôm nay. Còn Tống Họa nhận lấy cây bút lông, suy nghĩ một chút, sau đó bắt đầu viết. Hạ bút thành gió, đó là một loại thư pháp thon gọn rất đẹp. Sức mạnh xuyên qua giấy, có sức mạnh của một quân đội. Người ta thường nói rằng nhìn chữ như nhìn người. Chỉ cần nhìn vào chữ của Tống Họa, hoàn toàn không thua kém Tống Tu Uy bên cạnh, thậm chí còn hơn hẳn 3 phần. Tống Diệc Nhan hoàn toàn ngỡ ngàng, nếu không phải nhìn thấy bằng mắt thật, ai tin rằng đây là chữ của Tống Họa. Tốt, Tống Tu Uy bên cạnh vỗ tay. Thật tốt, Họa Họa, chữ của con viết rất đẹp. Luyện tập bao lâu rồi? Con không có cố ý luyện tập. Tống Họa nói một cách nhẹ nhàng. Nghe lời, Tống Tu Uy càng tự hào hơn. Đúng là con gái của anh. Tống Bác Dương bên cạnh nhíu mày nhẹ nhàng. Lòng tự tôn của Tống Họa quá mạnh, có thể viết chữ thư pháp đẹp như vậy, chứng tỏ đã cố gắng rất nhiều. Làm sao có thể không luyện tập? Thật tưởng rằng mọi người đều là kẻ ngốc sao? Tống Diệc Nhan cũng nghĩ rằng điều đó không thể. Cười nói, chị gái thật là quá giỏi. Không luyện tập mà viết đẹp như vậy. Không giống như em. Em đã luyện tập nhiều năm, mà vẫn không bằng một nửa của chị gái. Diệc Nhan, con không cần tự ti. Việc này đòi hỏi tài năng. Nếu con không có tài năng này thì không thể ép buộc. Lời nói của Tống Tu Uy. Một người đàn ông thẳng thắn, khiến Tống Diệc Nhan cảm thấy rất ngượng ngùng. Cô muốn Tống Tu Uy khen ngợi mình, nhưng không ngờ Tống Tu Uy lại nói ra những lời đau lòng như vậy. Sau khi nói xong, Tống Tu Uy tiếp tục nói, Bác Dương, con đi lấy tờ giấy đỏ, đối liễn của cửa chính hôm nay, để Họa Họa viết. Ngay khi lời này vừa nói ra, Tống Bác Dương và Tống Diệc Nhan đều ngẩn ngơ, bởi vì đối liễn được dán trên cửa chính hàng năm đều do Tống Tu Uy tự viết. Ngay cả đối liễn mà Tống Diệc Nhan viết cũng chưa từng được dán lên cửa chính. Rốt cuộc, cửa chính là bề mặt của một gia đình, là mọi người đến chúc Tết đều có thể nhìn thấy. Tống Họa dựa vào cái gì? Tống Bác Dương đứng ở đó không di chuyển. Tống Tu Uy nhíu mày. Đứng đó làm gì? Nhanh lên. Tống Bác Dương mới phản ứng lại, quay người đi lấy đồ. Tống Diệc Nhan đứng tại chỗ, đáy mắt đầy ghen tị. Ý định ban đầu của cô là để Tống Họa xấu hổ, không ngờ lại để Tống Họa trở nên nổi bật. Rất nhanh, đã đến tối giao thừa. Bà Tống cầm ly rượu lên, đứng dậy nói, ly này, chúng ta chào mừng Họa Họa trở về nhà. Mọi người đều đứng dậy theo. Uống xong rượu, đặt ly xuống, bà Tống lại cầm lên bao lì xì đã chuẩn bị cho Tống Họa. Họa Họa, chào mừng cháu trở về gia đình lớn của chúng ta. Bà chúc cháu những ngày sau đây đều suôn sẻ. Cảm ơn bà. Tống Họa đứng dậy, hai tay nhận lấy bao lì xì. Bao lì xì rất dày. Tiếp theo, Tống Tu Uy và Trịnh Mị cũng lấy ra bao lì xì đã chuẩn bị từ trước. Sau đó là ba anh trai của Tống gia. Bao lì xì của mọi người đều rất dày. Nhìn thấy nụ cười trên mặt Tống Họa, Tống Diệc Nhan nhíu mày không để lộ. Cô không cam lòng, rất không cam lòng. Rốt cuộc, người ngồi giữa Trịnh Mị và Tống Tu Uy hàng năm là cô. Người nhận được nhiều bao lì xì nhất cũng là cô. Nhưng năm nay, làm sao lại trở thành Tống Họa? Tống Họa đã cướp đi của cô. Cô ghét Tống Họa. Sau khi ăn xong bữa tối giao thừa, Tống Họa mở WeChat, phát hiện rất nhiều người đã gửi lời chúc mừng năm mới cho cô. Tống Họa trả lời từng người một, sau đó gửi một số bao lì xì trong nhóm WeChat. Vào lúc này, cô nhận được tin nhắn WeChat từ Úc Đình Chi. Hai từ rất đơn giản. Ra ngoài, convert, đi hoi lắp, cách chương.